Bảo vệ em là việc của anh. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cứ nghĩ, bắt một người chưa bao giờ học như cậu ấy yêu thích việc học là chuyện khó hơn lên trời. Không ngờ suốt một tháng rưỡi nghỉ hè, Thẩm Thuật nghiêm túc tuân thủ kế hoạch, không sót ngày nào, khả năng học của cậu ấy rất khá, nhất là môn tự nhiên. Chỉ cần nói qua là hiểu. Chỉ trong một tháng rưỡi, các bài tập cơ bản với cậu ấy đã chẳng còn là vấn đề. Khai giảng lớp 12, trong kỳ thi khảo sát đầu năm, cậu ấy còn được giải tiến bộ. Toàn khối 700 học sinh ban A, cậu ấy từ đứng bét vọt lên hạng 500. Tiến 200 bậc, quá đỗi tuyệt vời. Khi lễ vinh danh xong, tôi nghe có người khẽ xì xào. Nãy tớ không nghe nhầm chứ? Thẩm Thuật được giải tiến bộ, là cậu nam đẹp trai, chùm trường ấy á, tớ cũng sốc. Năm ngoái nghe cô chủ nhiệm bảo cậu ta cả học kỳ đi học chưa hết một bàn tay. Hay là cậu ta gian lận? Tớ thấy cậu ta là dạng chẳng màng gian lận đâu, kiểu cậu ta bất cần cả thầy cô mà. Liệu có phải vì mạnh sơ không? Cô ấy nhất khối mà, nghe nói còn sống chung nhà với Thẩm Thuật. Phải chăng chùm trường muốn đậu đại học vì tình yêu? Cũng có thể lắm, khóe môi tôi bất giác nhếch lên. Trong lòng có chút tự hào. Thẩm Thuật chẳng biết từ lúc nào lại đến gần. Cầm quả bóng rổ trong tay. Tôi tiến bộ, cậu vui vậy sao? Tôi gật đầu, thế tôi sẽ cố tiến bộ hơn nữa. Để cậu càng vui, được, cậu sững lại, rồi đột nhiên cười, ném bóng cho mấy đứa bạn phía sau. Các cậu tự chơi đi, tôi phải về lớp học. Đám bạn rụt rè đáp lại, vì người đẹp mà bỏ giang sơn. Xem ra anh Thuật chỉ cần mỹ nhân. Tôi cúi đầu, chẳng thấy khó chịu gì với câu đùa đó, thậm chí còn có chút vui. Thẩm Thuật đi bên cạnh tôi, nụ cười trên mặt cậu ấy chẳng hề tắt. Tôi chợt nhận ra, có vẻ tôi không muốn rời xa cậu ấy nữa rồi. Năm lớp 12 bận rộn khiến ai cũng căng hết sức. Ngay cả Khưu Dương, kẻ từng bắt nạt tôi, hay Hứa Tư Điềm lúc nào cũng mong được Giang Trình chú ý, cũng không còn gây chuyện. Đôi lúc tôi còn thấy họ cùng nhau thảo luận đề bài. Mọi người dường như trở lại đúng quỹ đạo, chẳng còn ai cố tình để tâm đến chuyện của ai. Trường cũng điều chỉnh thời gian lên lớp. Từ tan học thứ 6 chuyển sang tan học thứ 7, thêm một ngày để làm bài kiểm tra nhỏ hàng tuần. Ngày tháng cứ thế bận rộn trôi. Thẩm Thuật học một thời gian thì chạm đến bottleneck, kẹt mãi ở hạng 300, không vượt lên được, cậu ấy có chút lo. Tớ sợ không thể cùng cậu đỗ vào một thành phố, nhưng càng lo, kết quả càng tồi. Ở kỳ thi tháng lần này, cậu ấy rơi mất gần 60 bậc. Chiều thứ 7 tan học, tôi đem số tiền tiết kiệm dẫn cậu ấy đến khu trò chơi. Mua 200 tệ su game. Thẩm Thuật kinh ngạc nhìn tôi. Cậu điên à, 200 tệ, cậu cũng chịu bỏ sao? Nhìn bộ dạng cậu ấy, tôi phì cười, nói cứ như tớ keo kiệt lắm vậy. Chứ gì nữa, tôi đánh nhẹ lên cánh tay cậu. Cả thời gian qua cậu vất vả rồi, phải thư giãn chút chứ. Thật ra tôi chẳng biết chơi mấy thứ này, lần đầu tiên đến kiểu chỗ này, nếu nói có trò duy nhất tôi biết thì chắc là máy gắp thú. Trong lúc Thẩm Thuật vừa dạy tôi, vừa trúng được rất nhiều phiếu đổi quà, cậu ấy chơi đến mê mẩn, còn tôi thì mệt, bảo cậu mấy câu rồi ngồi sang một bên nghỉ ngơi. Nhìn cậu ấy ném rổ, bất ngờ có đôi tay đặt lên vai tôi còn chưa kịp kêu. Miệng đã bị bịt chặt, ánh mắt tôi dần tối sầm. Cách chương.